Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 321. Vì tin tức sáng nay đúng không? Cuối cùng, vẫn là Hạ Thiên lên tiếng. Vậy cũng được. Có điều Tống Kỳ, nếu như sau này có bất kỳ chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ, cháu cứ nói ra. Ngoài ra, món đồ gốm men ngọc này vẫn sẽ được bảo quản ở chỗ của ta. Chỉ cần ngày nào cháu muốn lấy về đều có thể đến lấy. Hạ Thiên nói. Tống Kỳ mỉm cười gật đầu. Được. Không có vấn đề gì. Sau đó, cả hai vui vẻ đạt được thỏa thuận. Tống Kỳ, hôm nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé. Hứa Vi Nhân nói. Việt Writer, hiện tại bọn họ càng nhìn Tống Kỳ càng cảm thấy vừa mắt. Tống Kỳ suy nghĩ một lát. Mỉm cười nói. Vậy cháu chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Toàn bộ người nhà họ Hạ đều bật cười vui vẻ. Lúc này, Hạ Tử Dục cũng đứng lên nhìn Tống Kỳ. Xin chào, tôi là Hạ Tử Dục, là anh trai của Tiểu Hy. Cảm ơn, cậu hai năm nay ở nước ngoài đã chăm sóc cho Tiểu Hy. Hạ Tử Dục vô cùng khách sáo nói. Nhìn Hạ Tử Dục, Tống Kỳ mỉm cười, chuyện nên làm mà thôi. Lúc này, Hạ Tử Dực quay đầu nhìn dì Lý. Dì Trương. Đem chai rượu vang ngon nhất trong nhà ra đây. Vâng thưa thiếu gia, dì Trương đáp lời. Lúc này, Hạ Tử Dục nhìn sang Tống Kỳ nói. Hôm nay phải tận tình uống một ly đấy. Được, không vấn đề gì. Tống Kỳ lúc này liền ở lại dùng cơm với mọi người. Hạ Tử Hy từ đầu đến cuối đều không tiếp tục phát biểu bất kỳ lời nào. Chỉ cười nhạt. Nghĩ đến những món quà Tống Kỳ mang đến, quả thật có chút quý giá. Nhưng Tống Kỳ đã nói như vậy, cô còn có thể nói được điều gì khác chứ? Nhưng mắt thường cũng có thể nhận ra được. Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân đối với Tống Kỳ vô cùng yêu thích. Đơn giản mà nói chính là càng nhìn càng vừa mắt. Hạ Tử Hy lúc này chỉ im lặng ngồi một bên dùng bữa. Căn bản gần như không nói lời nào. Nhưng có thể nhìn ra Tống Kỳ cũng rất thoải mái và ưa thích không khí lúc này. Tống Kỳ không ngừng cười vui vẻ. Mọi người sau khi cơm no rượu say, liền bước đến phòng khách tiếp tục trò chuyện. Hứa Vi Nhân xém chút nữa đã điều tra toàn bộ dòng họ tổ tiên của Tống Kỳ. Nhưng Tống Kỳ ngược lại không ngại phiền phức mà thành thật khai báo. Không chút che giấu nào. Giống như đối với việc tìm hiểu như vậy đối với hắn mà nói chính là một sự khẳng định. Hạ Tử Hy một bên quan sát, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại phát hiện ra không biết nên mở lời như thế nào. Nói cho đến cùng, bọn họ cùng vì muốn tốt cho cô, cho nên cô chỉ đành chọn im lặng. Lúc này, Hứa Vi Nhân lên tiếng. Tống Kỳ, hôm nay cháu đến đây. Có phải có chuyện muốn tìm Tiểu Hy hay không? Hứa Vi Nhân đột nhiên lên tiếng. Nhắc đến chuyện này, Tống Kỳ ngây người sau đó mỉm cười. Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là vừa đúng lúc có thời gian thuận tiện ghé qua thăm hai bác. Vì tin tức sáng nay đúng không? Hứa Vi Nhân nói. Làm sao có người đàn ông nào lại không để ý đến chuyện này chứ? Bà có thể nhìn ra người thanh niên tên Tống Kỳ này có tình cảm với Hạ Tử Hy. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com. Cách chương.